Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phận Làm Dâu của tác giả Chân Chân. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Về phía Tấn Hoàng, Cẩm Tiên đã sinh cho hắn một đứa bé trai kháu khỉnh, có tên gọi ở nhà là Bơ Sữa. Tuy nhiên thái độ của hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, hắn chưa từng bế Bơ Sữa dù là một lần. Không hiểu sao, hắn lại chẳng thể gần gũi và chấp nhận được việc bản thân đã có một người con, mà đứa con này là do sự hèn hạ của Cẩm Tiên mới có thể có được. Đối với Cẩm Tiên, hắn không hề có chút tình cảm nào cả. Từ ngày cưới đến nay, hắn cũng chưa từng động vào cô ta. Điều đó khiến Cẩm Tiên đau khổ không thôi. Bà Mỹ hết lời khuyên con trai, nhưng Tấn Hoàng làm gì nghe lời bà ta nữa. Hiện tại hắn đã lấy Cẩm Tiên theo lời bà Mỹ, thì bà ta đừng mơ mà ép hắn làm gì thêm. Không biết hôm nay vì sao mà Bơ Sữa cứ quấy khóc mãi, sờ vào trán thằng bé thì thấy nóng hổi. Cẩm Tiên quĩnh quáng cả lên. Mẹ ơi! Con trai con sốt rồi, chán nóng quá. Con sợ lắm, con không biết phải làm sao. Để mẹ xem. Bà Mỹ bế cháu trai dỗ dành thằng bé. Con ngoan ngoan nhé, ngoan nội thương nào. Thằng bé sốt cao quá, phải đưa nó đến bệnh viện. Tấn Hoàng đâu rồi? Anh ấy ở phòng bên kia mẹ ạ. Kể từ ngày lấy nhau, Tấn Hoàng đã dọn ra sống riêng phòng với Cẩm Tiên, bởi hắn không muốn thấy bộ mặt đáng ghét đó của cô ta. Hắn vẫn còn hận lắm. Nếu không phải vì cô ta thì hắn và Ngọc Tú sẽ có một cuộc sống viên mãn. Bà Mỹ nghe vậy thì vội bế Bơ Sữa sang phòng Tấn Hoàng. Bà ta sốt ruột hô lên. Hoàng, con trai con nó bị sốt cao, con hãy mau đưa nó đến bệnh viện. Tấn Hoàng đang ngồi làm việc trước màn hình laptop. Hắn đưa mắt nhìn bà Mỹ và đứa bé trên tay bà ta rồi nhíu mày. Âm thanh khóc lóc sùng của nó khiến hắn không thoải mái. Sao mẹ không tự đưa đi? Cô ta cũng có thể đưa được vậy, đâu nhất thiết phải là con. Dứt lời hắn lại tiếp tục gõ bàn phím, không muốn quan tâm đến bên này. Bà Mỹ không nhịn được, liền đưa đứa bé cho Cẩm Tiên, rồi tiến đến chất vấn Tấn Hoàng. Sao con có thể máu lạnh vô tình như vậy? Nó là con trai của con đấy, con biết không? Cứ cho là Cẩm Tiên và mẹ từng làm chuyện khiến con uất hận, nhưng thằng bé thì có lỗi lầm gì? Con tính để nó lớn lên trong sự gải lạnh của chính mình sao? Bơ Sữa sốt cao đến mức khóc mãi mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Thằng nhỏ mới có mấy tháng đã khóc đứt ruột đứt gan. Con nghe mà không xót xa chút nào sao? Dường như lời bà Mỹ đã lay động được trái tim sắt đá của Tấn Hoàng. Hắn đưa mắt nhìn đứa bé đang gào thét không ngừng. Còn Cẩm Tiên thì cuống quýt dỗ dành nó. Nhưng vẫn không khiến nó bình tĩnh. Bà Mỹ thấy thế tiếp tục khuyên ngăn. Bơ Sữa nó còn nhỏ như vậy, thể trạng yếu hơn người lớn. Con để nó khóc một hồi nữa thì chết nó luôn đấy. Mau, mau đưa mẹ con Cẩm Tiên đến bệnh viện ngay đi. Bà Mỹ thúc giục rồi kéo lấy tay Tấn Hoàng. Hắn đứng dậy sau đó đi về phía cửa. Đến bệnh viện. Cẩm Tiên vui mừng, cô ta vội bế Bơ Sữa theo sau Tấn Hoàng. Tấn Hoàng thông suốt lời của bà Mỹ. Dù sao Bơ Sữa cũng là con trai của hắn. Bà Mỹ có lỗi với hắn, Cẩm Tiên cũng có lỗi với hắn, nhưng Bơ Sữa là vô tội, hắn không thể đổ lên đầu một đứa bé được. Nghĩ đến đây, lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác khó chịu vì bản thân đã trút giận lên con trai mình, không đưa nó đến bệnh viện sớm hơn. Vì Bơ Sữa sốt nặng nên phải nhập viện, Tấn Hoàng không thể về nhà một mình nên phải ở lại cùng với Cẩm Tiên. Thấy Cẩm Tiên sốt sắng bên giường bệnh như vậy, Tấn Hoàng mới nhận ra cô ta cũng không đến nỗi tệ, ít ra còn biết quan tâm con cái. Nửa đêm, thấy Cẩm Tiên cứ ngồi bên giường chăm Bơ Sữa đến mức muốn ngủ gật, Tấn Hoàng liền đề nghị. Cô nằm nghỉ một chút đi, để tôi coi sóc thằng bé cho. Cẩm Tiên ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Tấn Hoàng, cô ta gật đầu rồi nằm xuống giường ngủ, nhưng cũng ngủ không sâu giấc. Chốc chốc cô ta tỉnh dậy, liền hỏi han tình hình của con trai. Bơ Sữa có phát sốt lại không anh? Không có. Nghe Tấn Hoàng nói thế thì cô ta mới an tâm mà ngủ tiếp. Bơ sữa nhập viện một hôm thì hết sốt. Sáng hôm sau bác sĩ đã cho thằng bé xuất viện trở về. Bà Mỹ vui mừng vì biết cháu trai đã ổn. Bà bế lấy bơ sữa từ tay Cẩm Tiên. Thấy Tấn Hoàng có ý định rời đi thì liền gọi hắn lại. Tấn Hoàng, con thử bế thằng bé đi. Tấn Hoàng dừng chân, có chút do dự nhìn bà Mỹ. Từ trước đến nay hắn chưa từng bế trẻ em hay con trai mình, nên vốn không biết cách. Bà Mỹ nhận ra tâm tư của con mình, rồi đặt bơ sữa lên tay Tấn Hoàng và nói: con cứ bế như vậy, nhưng thả lỏng tay ra là được, đừng chặt quá sẽ đau thằng bé. Mẹ, con không bế. Tấn Hoàng từ chối, nhưng bà Mỹ đã đặt bơ sữa lên tay hắn, khiến hắn phải nhận lấy. Mẹ tự bế đi. Bà Mỹ không nghe. Con làm cha cũng nên biết cách chăm sóc con mình. Hắn vội gọi Cẩm Tiên trả lại cho cô, nhưng bà Mỹ lại không cho phép, để nó tự bế. Tấn Hoàng hết cách, đành phải ẵm lấy bơ sữa trên tay. Hắn nhìn xuống thằng bé. Đúng lúc này bơ sữa cũng nhìn vào mặt hắn, đã thế còn nhoẻn miệng cười. Chính nụ cười này đã làm rung động trái tim của Tấn Hoàng, dường như hắn cảm nhận được cảm giác khi làm cha người khác. Nhưng phải làm sao đây, khi bơ sữa lại là con của Cẩm Tiên, người mà hắn vốn không có tình cảm, bảo hắn sống với cô ta một đời, làm sao hắn có thể làm được, trong khi bản thân hắn vốn chẳng thể quên được một hình bóng. Tấn Hoàng nghĩ, có lẽ hắn vẫn nên thực hiện nghĩa vụ của một người làm cha, nhưng nghĩa vụ của một người làm chồng thì đừng yêu cầu hắn gì cả. Từ đầu đến cuối hắn đều bị ép và không hề có quyền phản kháng. Sau cái lần gặp Minh Diễn ở nhà anh, Tố Như đã tìm cách liên hệ khác để gặp anh. Vì không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan đến cô ta, anh đã thẳng thừng từ chối. Thế là Tố Như đã xuất hiện trước mặt anh. Khi thấy cô ta đến tận trường tìm mình, Minh Diễn cả kinh. Anh không hiểu rốt cuộc cô ta còn muốn gì. Cũng may chiều hôm nay Ngọc Tú không có tiết dạy, nếu không khi nhìn thấy cảnh này cô sẽ không vui. Em tìm anh có chuyện gì không? Minh Diễn chẳng muốn trò chuyện với Tố Như đâu, nhưng anh phải giải quyết cho rõ ràng mới được. Tố Như bỗng đề nghị, em có thể nói chuyện với anh một lúc được không? Hôm nay cô ta hết sức bình tĩnh, cũng không quấy khóc om sòm như lần trước. Cảm thấy bản thân và Tố Như cần giải quyết cho rõ, thế là Minh Diễn đã đồng ý. Hai người ghé lại một quán cà phê gần trường, người đàn ông đi thẳng vào vấn đề chính. Em có chuyện gì thì nói đi. Tố Như hít sâu một hơi, cô ta ổn định tâm tình của mình, rồi mắt đặt ra câu hỏi với anh. Minh Diễn, anh thật sự không còn một chút tình cảm nào với em sao? Không. Trước câu hỏi vô nghĩa này của Tố Như, anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ của chính mình. Hiện tại người anh yêu là Ngọc Tú. Tố Như không phục. Nhưng trước đây anh rất yêu em, còn hứa sẽ lấy em. Anh bảo cả đời chỉ yêu một mình em cơ mà. Sao anh lại thay lòng đổi dạ như vậy? Minh Diễn dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Giọng nói anh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Kể từ ngày em chủ động rời xa anh thì tất cả đã kết thúc rồi. Tố Như lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe. Nhưng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em biết khi xưa vì sự nghiệp mà bỏ rơi anh là không đúng, nhưng em cũng do người nhà bắt ép. Em thấy bất đắc dĩ anh à? Minh Diễn, em còn tình cảm với anh, chẳng lẽ anh không còn chút lưu luyến gì sao? Đôi mắt Minh Diễn trở nên sâu thẳm, từ người anh cũng toát lên vẻ nghiêm nghị. Tố Như, xin hãy tự trọng, hiện tại anh là người sắp có vợ, em không nên thốt ra những lời này thì hơn. Minh Diễn, em đau lòng quá, hay là anh cho em một cơ hội nữa có được không? Tố Như hối hận rồi, cô ta nhận ra rằng dù bản thân có quen bao nhiêu người đi chăng nữa thì chẳng một ai yêu cô ta nhiều như anh. Và cô ta cũng không có cảm xúc với họ mãnh liệt đối với Minh Diễn. Minh Diễn thật chẳng hiểu Tố Như ra làm sao. Hà cớ gì cô ta lại phải trở nên như vậy. Một Tố Như thật lạ, anh dường như chưa từng biết qua bao giờ. Minh Diễn không có kiên nhẫn đáp. Anh mong em có thể giữ thể diện lại cho chính mình. Anh đã hết tình cảm với em từ rất lâu rồi. Người hiện tại anh yêu là Ngọc Tú. và anh nhất định sẽ lấy cô ấy làm vợ. Tố Như không cam tâm. Ngọc Tú có cái gì hơn em chứ? Cô ta còn từng trải qua một đời chồng. Anh chấp nhận được loại đàn bà từng ngủ với người đàn ông khác như vậy sao? Trong những ngày qua, cô ta có điều tra về Ngọc Tú và biết được rằng cô từng kết hôn 2 năm, sau đó ly hôn và được Minh Diễn theo đuổi. Tố Như không hiểu, rốt cuộc anh để ý Ngọc Tú ở điểm nào chứ? Nếu so với cô ta, vừa là tình đầu của anh cũng vừa toàn diện hơn, thì sao anh lại không chọn? Nghe được những lời này của Tố Như, đầu mày người đàn ông cau chặt, sự không vui thể hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Tố Như, anh không cho phép em dùng từ ngữ như vậy để nói về Ngọc Tú. Anh yêu cô ấy nên sẽ không quan tâm đến quá khứ của cô ấy. Nếu như em vẫn còn giữ cái thái độ đó thì đừng trách anh ghét em. Dứt lời liền đứng dậy và rời đi. Vì ban nãy sau khi gọi món thì anh đã thanh toán rồi, nên bây giờ có thể dứt khoát đi ngay. Mấy năm không gặp, Tố Như đã trở thành một con người khác hẳn. Khi xưa anh yêu cô ta là vì cô ta xinh đẹp, hiểu chuyện, lễ phép, thấu hiểu lòng anh ta và có tính giúp đỡ người khác. Cũng vì vậy mà anh mới bên cạnh Tố Như lâu như vậy. Nhưng giờ đây anh đã nhận ra cô ta hoàn toàn thay đổi. Cô gái thông minh hiểu chuyện ngày nào lại có thể biến chất và thốt ra những lời đó. Mình Phúc thật không vui và khó tin. Vì muốn mang đến sự an toàn tuyệt đối cho Ngọc Tú, nên từ nay về sau, anh sẽ không tiếp xúc với Tố Như nữa, hạn chế ở riêng với cô ta nhất có thể. Mình Diễn không thiếu bạn bè, cũng không nhất thiết phải làm bạn với người yêu cũ. Một khi anh đã lấy Ngọc Tú, thì anh nhất định sẽ mang đến cho cô sự yên tâm tuyệt đối, khiến cô sẽ không cảm thấy thất vọng khi quyết định giao phó cả cuộc đời này cho anh. Lúc về nhà, tối đến rảnh rỗi, anh liền gọi cho cô. Đêm nào cũng thế, anh phải nghe giọng cô mới ngủ được. Vì không muốn giấu giếm cô nên anh đã thú thật. Hôm nay Tố Như đã đến trường tìm gặp anh. Mặc dù biết Minh Diễn không làm gì bậy bạ sau lưng, nhưng Ngọc Tú vẫn thắc mắc về chuyện này. Thế anh làm gì? Minh Diễn bắt đầu kể. Anh quyết định gặp riêng cô ấy. Tố Như hỏi liệu còn có cơ hội nào cho cô ấy không. Anh đã từ chối thẳng và nói rõ lòng mình. Anh nghĩ sau ngày hôm nay, Tố Như sẽ không bao giờ xuất hiện đến trước mặt chúng ta nữa. Vậy nên em hãy yên tâm nhé. Ngọc Tú ngồi trên giường, hai chân cô duỗi ra thẳng tắp. Minh Diễn, anh thật sự chẳng còn chút tình ý nào với Tố Như sao? Thấy cô truy hỏi, người đàn ông vội vàng giải thích. Thật đấy, anh vốn đã hết yêu Tố Như từ lâu rồi. Minh Diễn, em rất dè dặt thứ gọi là mối tình đầu. Mối tình đầu cũng như một mối tình sâu đậm hay một ánh trăng sáng mà người ta không thể với tới. Em thật sự rất muốn biết liệu sự xuất hiện của Tố Như có khiến lòng anh xao động thêm một lần nào nữa không? Nếu có, em cũng sẽ không trách anh. Ngọc Tú chưa nói xong thì anh đã khẩn trương lên tiếng. Ngọc Tú, anh thật sự không còn chút tình cảm gì với Tố Như. Người anh yêu hiện tại là em. Người anh muốn kết hôn và đi đến cuối đời cũng là em. Chúng ta đã có con với nhau rồi. Vậy nên em đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không? Anh yêu em vì em là Ngọc Tú, một cô gái đặc biệt với tấm lòng lương thiện. Làm sao Ngọc Tú không suy nghĩ nhiều cho được? Đến Minh Diễn còn đoán ra được điều đó. Vậy nên khiến cô an tâm không chỉ lời nói mà còn phải thực hiện. Chỉ như vậy cô mới có thể tin tưởng anh tuyệt đối. Ngọc Tú nghe xong, khóe môi cô nở một nụ cười xinh đẹp. Em biết rồi, em tin anh. Nhớ đấy, không được nghĩ lung tung nghe không? Minh Diễn không an tâm, lại lấy thêm lý do khác để nói cho cô nghe. Năm đó sau khi Tố Như rời đi, anh đã điều tra và biết được nơi cô ấy đến và định cư. Thậm chí đã từng muốn sang Mỹ tìm gặp Tố Như. Nhưng cuối cùng anh đã suy nghĩ lại, cảm thấy bản thân không nên vứt tôn nghiêm chỉ vì một người phụ nữ. Anh cũng không thể khiến ba mẹ buồn lòng. Thế là anh đã từ từ buông tay, cũng chặn mọi thứ liên quan đến Tố Như. Vì anh có chút phẫn nộ nên không muốn gặp lại cô ấy nữa. Nếu như anh còn tình cảm với Tố Như thì anh đã sang nước ngoài và níu kéo từ lâu rồi. thậm chí ở hẳn bên bển với cô ấy. Nhưng anh không làm như vậy, vì anh thật sự đã hết thương. Khi gặp lại Tố Như, anh chỉ bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ấy, sau đó cũng tỏ rõ suy nghĩ của bản thân. Minh Diễn vẫn còn đang muốn thuyết phục Ngọc Tú hơn thì đã bị cô cắt ngang. Thôi được rồi, em hiểu rồi. Em chỉ là hỏi một câu, anh không cần phải lo lắng như vậy. Anh sợ muốn chết đây này. Lỡ như em suy nghĩ lung tung rồi buồn bã thì anh sẽ không vui đâu. Ngọc Tú hài lòng trước sự quan tâm của người đàn ông. Em biết rồi mà, em không có vậy đâu. Anh giải thích gãy lưỡi cũng được, miễn là em phải tin tưởng anh. Ngọc Tú, trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi. Minh Diễn đã khẳng định cuộc đời này anh sẽ chỉ lấy một mình Ngọc Tú làm vợ, bởi anh vô cùng yêu thương cô. Trái tim Ngọc Tú như được tưới mát bởi một dòng nước ấm áp. Dạ, em biết rồi. Mới đó đã đến ngày trọng đại của Minh Diễn và Ngọc Tú. Hôn lễ của cả hai được diễn ra một cách hoành tráng. Tất cả những thứ chuẩn bị cho hôn lễ đều được một tay Minh Diễn lựa chọn kỹ càng. Hôm nay có không ít khách đến chung vui buổi tiệc cưới náo nhiệt này. Chứng kiến sự xinh đẹp của cô dâu, Phương Ly không nhịn được mà thốt lên. Chào ôi, đúng là giai nhân đẹp quá đi mất. Nhìn cậu khiến mình nhớ đến hôn lễ của mình trước kia quá. Tự dưng muốn tổ chức lại một lần nữa. Ngọc Tú nghe thế thì bật cười. Ngọc Hà cũng không kiềm được mà cất lời khen ngợi. Chị hai thật xinh quá đi mất. Hai lần mặc áo cưới thì lần nào cũng đẹp. Tuy nhiên lần này sẽ là lần cuối cùng. Và cuộc đời của chị hai sẽ vô cùng hạnh phúc khi chị đã quyết định chọn Minh Diễn. Ngọc Tú cho rằng em gái mình đang nói rất đúng. Nếu như so sánh, cô thấy Minh Diễn thật đáng tin cậy hơn nhiều với Tấn Hoàng. Anh không những tài giỏi mà còn có tài ăn nói rất khéo, nhất là lúc thuyết phục ba mẹ mình để theo đuổi cô. Anh còn không ngại việc cô từng kết hôn với người khác mà vẫn một mực yêu thương cô vô bờ. Gia đình anh cũng vô cùng tốt, không những họ ủng hộ anh ở bên cô mà còn đối xử với cô như đối với người thân trong gia đình. Còn trước kia, tuy Tấn Hoàng yêu cô, nhưng hắn không thể bảo vệ được cô trước sự cay nghiệt và chán ghét của bà Mỹ. Vậy nên sau này mới xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Ngọc Tú nhận ra rằng ông trời rất ưu ái với cô, còn cho cô gặp phải một người tuyệt vời như anh. Đúng là chẳng còn gì bằng nữa. Lúc Minh Diễn nắm tay cô cùng tiến vào lễ đường, thì tiếng hò reo cũng vang lên khắp nơi, cộng với tiếng nhạc du dương tạo nên một âm thanh dễ chịu. Cả hai trao nhẫn cho nhau và thốt lên những lời cảm động. Ngọc Tú, anh hứa sẽ yêu thương, chở che và bảo vệ em cả đời này. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Minh Diễn, em cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Em rất hạnh phúc khi được gả cho anh. Ngọc Tú bật khóc, hạnh phúc dâng trào. Người đàn ông liền ôm lấy cô, quan khách bên dưới vỗ tay như sấm. Minh Diễn và Ngọc Tú không ngừng nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Ai nấy cũng vui mừng thay anh và cô. Họ cũng thật mong sao hai người sẽ mãi mãi bên nhau, không thể rời xa. Kể từ ngày kết hôn và dọn về nhà chồng sống, cuộc đời Ngọc Tú như lật sang trang mới. Ba mẹ chồng quan tâm lo lắng, chồng cũng hết mực chiều chuộng, đã thế còn một đứa em chồng vừa dễ tính vừa dễ gần. Mới đó mà cái thai của Ngọc Tú đã được hơn 4 tháng, lúc này bụng cũng đã nhô ra rồi. Hai người siêu âm và biết được đó là con trai. Vậy nên hôm nay rảnh rỗi, Minh Diễn quyết định đi mua quần áo cho con mình. Ngọc Tú cảm thấy quá sớm, cô thở dài một hơi. Anh à, còn tầm 5 tháng nữa, con trai mình mới được sinh ra đấy. Mua đồ về cũng chỉ để đó chứ chưa sử dụng được đâu. Minh Diễn chạm nhẹ vào bụng cô, giọng anh trở nên ấm áp hơn. Không sao, anh sẽ ngắm chúng trước. Ngọc Tú bật cười, thế là lên xe cùng anh đến trung tâm thương mại. Do bụng cô dần lớn nên anh càng tỉ mỉ hơn, làm gì cũng cẩn trọng. Thậm chí một người đàn ông rất ghét đi chậm như anh lại có thể từ tốn chậm rãi dìu Ngọc Tú đi, sợ cô bị vấp phải vật gì đó thì không hay. Còn cô cứ cho rằng anh luôn làm quá, trước nay cô đâu có hậu đậu như thế. Minh Diễn lại đáp rằng đề phòng vẫn hơn. em tính tháng mấy sẽ nghỉ phụ sản. Minh Diễn khẽ hỏi anh muốn cô nghỉ dưỡng thai sớm hơn. Nhưng suy nghĩ của cô lại trái ngược với anh. Đến bao giờ gần sinh thì nghỉ? Hay là nghỉ trước 3 tháng được không? Người ta có quy định hết, đâu phải anh muốn nghỉ bao nhiêu là nghỉ. Nhưng mà anh muốn em nghỉ nhiều hơn để dưỡng thai, chủ động xin nghỉ ấy, hay là để anh xin cho em? Ngọc Tú phản đối ngay. Thôi thôi, em không nghỉ sớm đâu, ở nhà chán lắm. Anh yên tâm, em sẽ không để bản thân gặp chuyện gì đâu mà. Chẳng mấy chốc đã đến shop quần áo dành cho trẻ con. Nhân viên thấy hai người đến thì liền tư vấn. Minh Diễn chỉ cảm ơn một câu rồi từ chối sự hướng dẫn của nhân viên. Thế là anh đích thân lựa quần áo cho con mình. Nhìn bộ nào anh cũng thích nên đã quyết định lấy hết. Ngọc Tú thấy anh lựa quá nhiều thì ngăn cản. Anh bỏ lại một mớ đi, trẻ con nhanh lớn lắm. Anh mua nhiều như vậy không kịp để thằng bé mặc hết đâu. Vậy à, vậy anh mua size lớn hơn. Trong tâm trí của anh chỉ có mua đồ mà thôi. Quan trọng là phải mua càng nhiều đồ càng tốt. Ngọc Tú bật cười, đúng là hết nói với anh mà. Trong lúc cả hai vẫn còn lựa chọn quần áo thì vô tình đã chạm mặt phải người quen, đó là Tấn Hoàng và Cẩm Tiên. Nhất thời Ngọc Tú đứng trơ mắt nhìn họ. Trong mấy tháng nay, Tấn Hoàng đã suy nghĩ lại. Hắn biết bản thân không nên trút giận và lạnh nhạt với con mình, vậy nên hắn quyết định dành tình cảm cho bơ sữa hơn. Dưới sự thúc giục của bà Mỹ, hắn đồng ý đưa Cẩm Tiên đi lựa quần áo cho bơ sữa. Thằng bé ngày một lớn, đồ cũ đã chật gần hết rồi. Vậy mà lại khiến cho Tấn Hoàng vô tình gặp lại Ngọc Tú. Phải nói là lâu lắm rồi hắn mới gặp cô. Kể từ ngày hắn kết hôn với Cẩm Tiên cũng không xuất hiện trước mặt cô một lần nào nữa. Không phải hắn trốn tránh hay hết tình cảm với cô, mà là vì hắn không muốn làm phiền cô. Hắn sẽ lấy tư cách gì ở bên cạnh cô đây? Trong khi bản thân hắn là người đã có vợ, hắn và cô đã không còn một chút cơ hội nào. Vậy nên không gặp mặt sẽ bớt đau lòng hơn, cũng để cô bớt chán ghét hắn. Ai ngờ gặp lại nhau sau hơn một năm trời lại trùng hợp thế này. Tấn Hoàng phát hiện ra Ngọc Tú đang mặc một bộ váy dành cho mẹ bầu. Hắn thấy bụng cô đã nhô ra, điều đó khiến đôi mày Tấn Hoàng cau chặt lại. Ngọc Tú đã có thai rồi sao? Tuy không liên lạc với cô, nhưng hắn biết cô đã lấy chồng, còn việc cô mang thai thì hắn chưa từng nghe đến. Tấn Hoàng tiến gần về phía cô, hắn khẽ nhếch cánh môi khô khốc. Ngọc Tú, đã lâu không gặp. Nghe động tĩnh sát bên mình, Minh Diễn ngẩng đầu thì bắt gặp người đàn ông trước mặt. Anh biết hắn chính là chồng cũ của Ngọc Tú. Tuy nhiên anh không nói gì, để Ngọc Tú lên tiếng trước. Ngọc Tú chớp nhẹ mi mắt, dù sao cô cũng chưa từng có chút hận thù nào dành cho hắn. Vậy nên thái độ đối với hắn rất nhẹ nhàng, giống như một người bạn. Đã lâu không gặp, cuộc sống anh dạo này ổn không? Tấn Hoàng rất muốn lắc đầu và nói rằng từ ngày cô rời đi thì hắn không hề ổn chút nào cả. Nhưng cuối cùng hắn lại kiềm chế lại và gật đầu nói dối. Anh ổn, còn em thì sao? Em rất ổn. Ngọc Tú khoác lấy tay Minh Diễn, cô nở một nụ cười ngọt ngào. Đây là chồng em, anh ấy rất yêu thương em. Gia đình chồng cũng đối xử với em rất tốt. Tấn Hoàng biết cô ngầm ám chỉ về mẹ chồng trước đây, cũng là mẹ ruột của hắn. Hắn nở một nụ cười thê lương. Tốt là được rồi, em có thai rồi sao? Anh thấy hai người đang lựa chọn quần áo cho em bé. Ngọc Tú mỉm cười, hai mắt sáng quắc. Ừ, em có thai được 5 tháng rồi. Vừa lấy anh ấy thì không lâu sau đã mang thai. Từ đầu đến cuối, Cẩm Tiên vẫn im lặng sau cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô ta không khỏi cảm thấy chán ghét khi gặp lại Ngọc Tú. Chỉ vừa rồi Tấn Hoàng còn có tâm trạng nói chuyện với cô ta đôi ba câu, cùng cô ta lựa chọn quần áo. Vậy mà bây giờ khi gặp Ngọc Tú thì hắn không còn thiết tha gì nữa. Thậm chí Cẩm Tiên có thể cảm nhận được tình cảm mà chồng cô ta dành cho Ngọc Tú, dường như vẫn sâu đậm như ngày nào. Cẩm Tiên đang suy nghĩ phải nói thế nào để kéo Tấn Hoàng rời đi thì Ngọc Tú đã lên tiếng trước. Anh cứ tiếp tục chọn đi, em thanh toán trước. Ngọc Tú vừa định rời đi cùng với chồng thì đã bị Tấn Hoàng ngăn lại bằng một câu hỏi. Anh rất muốn biết tại sao em lại có thể mang thai được. Rõ ràng trước đây chúng ta rất muốn có con nhưng không thành hiện thực. Vậy mà em lấy chồng mới thì đã có. Tấn Hoàng nói đến đây, hắn chợt nhận ra điều gì đó nên khựng lại. Ngọc Tú thấy hắn đã biến sắc thì nghiêm túc trả lời. Chắc tại duyên được làm mẹ bây giờ mới đến được với em. Nói xong liền quay sang Minh Diễn. Mình đi thôi anh. Được. Anh gọi nhân viên mang quần áo ra quầy thanh toán và đưa tay dìu lấy Ngọc Tú như mọi khi. Cô vui vẻ đón nhận sự chăm sóc của anh. Ngọc Tú biết Tấn Hoàng là người thông minh khi hỏi câu hỏi ấy và hắn đã dừng lại giữa chừng thì ắt hẳn đã nhận thấy sự khác lạ. Trên đường về, Minh Diễn đã nói lên suy nghĩ của mình. Anh ta còn rất yêu em. Ngọc Tú nghe thế thì lắc đầu. Không thể nào, anh đừng nói linh tinh. Giờ Tấn Hoàng đã có vợ có con rồi. Em đừng có cãi anh. Anh nhìn thấy trong đôi mắt của anh ta, người đàn ông đó còn yêu em rất nhiều. Từ đầu đến cuối, Tấn Hoàng chỉ nhìn sang anh có mấy giây. Thời gian còn lại thì ánh nhìn của hắn chỉ dành cho Ngọc Tú. Trong đôi mắt sâu thẳm đó của hắn, dường như chỉ có một mình cô. Minh Diễn giải thích cho cô hiểu. Huống hồ lúc đó anh ta vẫn còn yêu em rất nhiều, là do em một mực rời đi, nên anh ta mới bấm bụng nghe theo thôi. Nếu như giờ đây em muốn nối lại tình xưa thì không chừng anh ta sẽ đồng ý ngay đấy. Nghe ra bộ dạng ghen tuông của anh trong từng câu chữ, Ngọc Tú không nhịn được mà bật cười. Anh thật là nói gì đâu không biết. Ngọc Tú, em cho rằng khi biết tin đứa nhỏ không phải con của mình thì anh ta sẽ như thế nào? Mặc dù hai người đều đoán được phần trăm đứa bé kia không phải con ruột của Tấn Hoàng rất lớn, nhưng Ngọc Tú vẫn hy vọng điều đó không phải sự thật, nên cô đã phản ứng lại với câu hỏi của anh. Cũng chưa chắc không phải, vì biết đâu Tấn Hoàng chỉ là khó sinh chứ không vô sinh. Vậy em nghĩ anh ta sẽ đi kiểm tra không? Có. Ngọc Tú gật đầu, cô rất hiểu tính tình của Tấn Hoàng. Một khi hắn đã nghi ngờ chuyện gì thì sẽ điều tra đến cùng để kiểm chứng xem bản thân có đúng không. Lần này cũng vậy, khi nghe tin cô đã mang thai khi vừa lấy chồng thì Tấn Hoàng đã nghi ngờ hỏi ngay. Nhưng sau đó hắn mới nhận ra từ đầu đến cuối vấn đề không hề nằm ở cô mà là nằm ở hắn. Về phía Tấn Hoàng, sau khi Ngọc Tú đi thanh toán thì hắn cũng đã rời đi ngay. Cẩm Tiên khó hiểu, cô ta vội nhắc nhở. Còn đồ của con, chúng ta không mua sao? Tấn Hoàng không đáp lời cô ta, đi một mạch ra cửa. Bất đắc dĩ Cẩm Tiên đã vội chạy theo hắn. Cẩm Tiên hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Ngọc Tú. Cô ta cho rằng cái thai đến với Ngọc Tú thật sự vì một chữ duyên. Và lại Cẩm Tiên biết bơ sữa là con ruột của Tấn Hoàng, nên cô ta không suy nghĩ nhiều. Cô ta cho rằng vì cuộc gặp lại vợ cũ sau khoảng thời gian dài nên đã dấy lên sự đau lòng và hối hận trong tim Tấn Hoàng, nên hắn mới có thái độ như vậy. Cẩm Tiên không dám phàn nàn, bởi cô ta biết Tấn Hoàng kỹ nhất việc cô ta nhắc đến Ngọc Tú. Cẩm Tiên muốn làm gì thì tùy thích, hắn không quan tâm. Nhưng một khi cô ta đã lên tiếng đề cập đến hai chữ Ngọc Tú thì Tấn Hoàng sẽ giận dữ cho xem. Lần đó Cẩm Tiên không chịu nổi, mới lớn tiếng với Tấn Hoàng và chê trách Ngọc Tú. Thứ cô ta nhận lại chính là cơn thịnh nộ và sự tức giận của hắn. Vậy nên Cẩm Tiên đã suy nghĩ kỹ, cô ta không muốn để chồng mình thể hiện bộ mặt đáng sợ đó ra bên ngoài thêm một lần nào nữa. Còn Tấn Hoàng, hắn không còn chút tâm trạng nào để mua sắm. Hiện tại hắn muốn biết sự thật. Tấn Hoàng thấy rõ việc Ngọc Tú đã ám chỉ hắn. Cô không nói ra nghi vấn của chính cô là vì đang cho hắn thể diện. Hắn hiểu được, vậy nên quyết định phải làm cho ra lẽ. Tấn Hoàng chở Cẩm Tiên về nhà mình rồi ra lệnh. Xuống xe. Cẩm Tiên hoàn toàn khó hiểu trước sự kỳ quặc này của hắn. Chẳng phải dạo gần đây, mối quan hệ của cả hai dần cải thiện tốt sao? Cớ gì bây giờ hắn lại biến thành một con người khác như vậy chứ? Tấn Hoàng không có kiên nhẫn lặp lại. Tôi bảo xuống xe. Cẩm Tiên không rõ nguyên nhân khiến hắn trở nên cáu gắt, tuy nhiên cô ta vẫn mở cửa xuống xe. Cánh cửa vừa đóng lại thì Tấn Hoàng đã phóng xe đi mất. Hiện tại nơi hắn cần đến đó chính là bệnh viện. Tại bệnh viện, hắn đi kiểm tra sức khỏe của bản thân. Dù cho có mất khá nhiều thời gian để có kết quả, nhưng hắn vẫn không đi đâu cả, luôn ngồi yên lặng bất động như vậy. Tấn Hoàng thầm nghĩ, Nếu như bơ sữa không phải là con của hắn thì chắc hắn sẽ phát điên mất. Hắn mong rằng những điều hắn nghĩ hoàn toàn không phải sự thật. Một thời gian lâu sau, bác sĩ đưa cho Tấn Hoàng một tờ giấy, nói đây là kết quả xét nghiệm của hắn. Đôi mắt Tấn Hoàng dừng lại ở hai chữ vô sinh. Trái tim trong ngực hắn đập mạnh đến nỗi hắn có thể cảm nhận được. Hóa ra Ngọc Tú không mang thai được. Lý do thật sự là ở hắn, hắn không thể sinh con. Vậy đứa bé mà hắn luôn nghĩ rằng nó là con ruột của mình, thì rốt cuộc nó là con của ai? Tấn Hoàng bừng bừng lửa giận, hắn đem kết quả xét nghiệm về nhà. Đầu tiên là muốn để Cẩm Tiên khai thật, hai là cho bà Mỹ sáng mắt ra. Bà Mỹ vừa từ bên ngoài trở về thì Ngọc Tú đã bắt đầu than thở với bà ta về việc Tấn Hoàng gặp lại Ngọc Tú. Mẹ không biết đâu, khi gặp lại Ngọc Tú thì anh Hoàng đã trở nên dịu dàng hơn hẳn. Đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa thể quên được cô ta, mặc dù cô ta đã có gia đình. Bà Mỹ vỗ vỗ lên tay cô ta, giọng điệu an ủi. Con đừng lo, rồi thằng Hoàng nó cũng sẽ quên được con Tú thôi. Con thấy đó, dạo gần đây thằng Hoàng thay đổi không ít rồi, nó còn chịu cùng con đi mua sắm nữa. Đôi mắt Cẩm Tiên đỏ hoe. Nhưng mà lúc nãy anh ấy dường như trở lại thời điểm ban đầu khi ở bên con, không những lớn tiếng mà còn lạnh nhạt với con. Chắc là lâu ngày không gặp lại Ngọc Tú nên nó mới như thế. Dù sao con Tú cũng đã bên cạnh nó lâu năm như vậy, con nên hiểu và thông cảm cho thằng Hoàng. Dạ mẹ. Lúc này Tấn Hoàng đã trở về, hắn hùng hổ đi vào nhà rồi trừng mắt với Cẩm Tiên, thái độ vô cùng dữ tợn. Hắn chất vấn, bơ sữa rốt cuộc là con của ai? Cẩm Tiên bị lời nói này làm cho kinh ngạc. Cô ta giật mình vì sự khác thường này của Tấn Hoàng, nhưng sau đó cô ta đã lấy lại bình tĩnh mà đáp trả hắn. Anh nói gì vậy? Nó là con của anh chứ con của ai nữa? Bà Mỹ cũng cho rằng Tấn Hoàng bị điên rồi. Con có khùng không vậy? Bơ sữa là con của con đấy. Con còn nghi ngờ bậy bạ nữa sao? Tấn Hoàng hừ lạnh một tiếng. Mẹ đã đánh giá quá thấp cô ta rồi. Mẹ tự xem đi. Hắn vung tay, tờ giấy xét nghiệm cứ thế rơi xuống bàn. Bà Mỹ không hiểu chuyện gì nên cầm lên xem thử. Sau khi đã đọc nội dung bên trong, bà Mỹ tá hỏa quay sang Cẩm Tiên và giáng một bàn tay nặng nề vào mặt cô ta. Cô, tại sao cô lại làm như vậy? Bơ sữa rốt cuộc là con ai? Cẩm Tiên đau rát ra mặt, nhưng giờ đây thứ cô ta quan tâm không phải điều đó. Cẩm Tiên giật lấy tấm giấy trên tay của bà Mỹ và đọc hết một lượt. Đây là kết quả xét nghiệm của Tấn Hoàng. Kiểm tra xem anh có thể sinh con được không, thì đáp án chính là không. Cẩm Tiên đưa người ra. Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Rõ ràng đứa bé là của hắn cơ mà. Cẩm Tiên nhớ, trước ngày phát sinh quan hệ với Tấn Hoàng, thì cô ta đã gặp phải tên tỉnh cũ Đức Trí tại quán bar. Và cô ta đã cùng gã trải qua một đêm. Mặc dù gã phấn khích nên không dùng biện pháp an toàn, nhưng sáng hôm sau cô ta đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi. Không lẽ viên thuốc đó không có tác dụng đối với cô ta, vậy nên mới ngoài ý muốn có thai? Tấn Hoàng không thể sinh con, vậy đứa trẻ đúng là con của Đức Trí. Nếu như hôm nay Tấn Hoàng không đưa cô ta xem kết quả này, thì cả đời cô ta cũng không biết được ba thật của con trai mình không phải hắn. Cẩm Tiên suy sụp, cô ta há miệng nhưng không thốt lên được lời nào, bởi cô ta chẳng có gì để giải thích cả. Bà Mỹ thấy cô ta đờ ra như thế thì càng tức giận hơn nữa. Bà ta điên cuồng chất vấn Cẩm Tiên. Tại sao lại lừa dối chúng tôi? Rõ ràng tôi yêu thương cô vậy mà, còn đối xử tốt với cô như con ruột. Thế nhưng cô lại làm ra chuyện xấu hổ này sau lưng tôi. Đã thế còn bắt Tấn Hoàng phải đổ vỏ cho cô. Cẩm Tiên, rốt cuộc cô có phải con người không? Bà Mỹ gào lên trong vô vọng. Bà ta rất muốn biết lý do gì Cẩm Tiên lại đối xử với mình như vậy. Đứa cháu trai mà bà ta hết mực yêu thương và săn sóc, cuối cùng lại chẳng có mối quan hệ ruột rà máu mủ nào đối với bà ta cả. Hỏi sao bà ta không sốc cho được. Thiền Nhi vừa đi học về, chứng kiến cảnh tượng này cũng hoàn toàn chết lặng. Mẹ! Cẩm Tiên ngồi sụp xuống. Không những bọn họ mà cô ta cũng kinh ngạc vì điều này. Mẹ, con thật sự không biết cái thai này không phải của anh Hoàng. Trước đó con có vô tình vô tình trải qua một đêm với bạn trai cũ. Nhưng qua ngày hôm sau con đã uống thuốc rồi. Sau đó cũng không xảy ra chuyện gì với bất cứ một ai khác, ngoại trừ Tấn Hoàng. Con luôn cho rằng đứa bé này là của anh ấy, con không biết mẹ ạ. Chát. Lại một cái tát nữa của bà Mỹ dành cho Cẩm Tiên. Bà ta thống khổ và tuyệt tình hô lớn. Cô nói cô yêu thằng Hoàng mà cô còn ngủ với người khác. Cẩm Tiên, tình yêu của cô rẻ mạt như vậy sao? Đáng ra từ đầu tôi không nên tin tưởng cô, để rồi bị cô lừa một vố đau thế này. Tôi còn vì để thằng Hoàng lấy được cô mà đã dùng cái chết của mình để uy hiếp nó. Trước đó còn ép nó ly hôn với Ngọc Tú. Tất cả đều là vì nghĩ cho cô, mà cuối cùng cô lại đối xử với tôi như vậy sao? Bà Mỹ hận đến nỗi muốn giết Cẩm Tiên ngay tức khắc. Trước giờ bà ta luôn bảo vệ Cẩm Tiên, vậy mà cuối cùng lại bị cô ta ban cho một cú và đau như vậy. Đúng là tàn nhẫn quá đi. Tấn Hoàng sau khi nghe được tường tận câu chuyện, hắn không đến mức giống như mẹ mình. Hắn chỉ phẫn nộ vì sự dối trá của cô ta đã lừa gạt hắn bao nhiêu lâu qua, bắt hắn phải cưới cô ta, còn phải xem con người khác là con mình. Nhưng cũng may rằng hắn mới bắt đầu quan tâm đến bơ sữa thôi. Nếu từ đầu dành hết yêu thương cho thằng bé, thì giờ đây chắc hắn sẽ điên cuồng mất. Kết quả thế này, hắn cũng muốn dành cho bà Mỹ đôi lời. Mẹ thấy mẹ đã sai chưa? Giờ đây con muốn mẹ phải thừa nhận lỗi sai và sự ích kỷ của mình. Nếu như ban đầu mẹ tốt với Ngọc Tú hơn một chút, thì con sẽ không ly hôn với cô ấy. Mọi chuyện sẽ càng không tồi tệ như bây giờ. Mẹ đã sáng mắt ra chưa? Còn một mực lấy người như cô ta về nhà nữa không? Từ trước đến nay, bà Mỹ có hai lỗi sai đối với Tấn Hoàng. Thứ nhất là gián tiếp khiến hắn và Ngọc Tú ly hôn. Thứ hai là bắt buộc hắn lấy Cẩm Tiên. Tấn Hoàng muốn sau này bà Mỹ sẽ luôn áy náy và hối hận vì những chuyện bà ta đã làm ra đối với cả hắn và Ngọc Tú. Tấn Hoàng liếc sang Cẩm Tiên và dành cho cô ta một cái nhìn lạnh lẽo. Còn cô, ngày mai chúng ta sẽ lên tòa hoàn tất thủ tục ly hôn. Bây giờ thì bế đứa bé và dọn đồ cút khỏi nhà tôi. Dứt lời hắn liền ngoảnh mặt rời đi, mặc cho Cẩm Tiên van xin không ngớt. Đừng mà, em không muốn như vậy. Tấn Hoàng, em yêu anh lắm. Em hoàn toàn không biết bơ sữa không phải con anh. Em xin lỗi anh mà. Rồi cô ta lại quay sang bà Mỹ và níu kéo. Cô ta khóc lóc không thôi. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ hãy tha thứ cho con một lần. Con, cô cầm miệng đi. Bà Mỹ quát lên cắt ngang lời cô ta. Đã thế còn thẳng thừng đẩy cô ta ra, khiến Cẩm Tiên ngã người xuống mặt sàn. Bà ta hận đến mức muốn Cẩm Tiên biến khỏi mắt mình ngay. Cô mà cút ngay. Chị Tư, chị bỏ đồ nó hết vào vali rồi vứt ra ngoài cho tôi. Dạ. Từ nãy đến giờ, dì Tư đứng khép nép một góc để chứng kiến một màn đặc sắc vừa rồi. Nghe bà Mỹ ra lệnh thì vội thực hiện ngay. Dì Tư vốn không ưa dì Cẩm Tiên. Không những cô ta có thái độ tiểu thư mà còn không biết giữ mình như vậy. Có thai với người khác nhưng bắt Tấn Hoàng đổ vỏ. Dì Tư cực kỳ vui mừng khi có thể tống cổ Cẩm Tiên đi ngay. Vì thế dì Tư hết sức nhanh nhẹn trong việc thu gom đồ. Thiền Nhi đứng một bên, nó không ngờ được người chị dâu mà mình yêu thích lại đáng ghê tởm thế này. Chị làm ơn đi dùm, căn nhà này không chứa chấp chị đâu. Cẩm Tiên không muốn rời đi, cô ta vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi. Mẹ, chẳng phải mẹ thương con lắm sao? Mong mẹ hãy để con ở lại. Con mà về nhà, ba mẹ con biết con có thai với người khác thì họ sẽ giết chết con mất. Mẹ ơi, hãy cho con một cơ hội có được không? Bà Mỹ mất kiên nhẫn. Cho cô cơ hội, chẳng lẽ tôi vẫn tiếp tục nuôi cháu của người khác sao? Cẩm Tiên, nếu như cô không rời đi thì đừng trách tôi đích thân đuổi cô khỏi nhà. Bấy giờ dì Tư đã dọn đồ xong xuôi. Dì thẳng tay đẩy mấy cái vali xuống bậc tam cấp không thường tiếc, rồi vào thông báo lại với bà Mỹ. Tôi đã vứt đồ cô ta đi hết rồi ạ. Ấm được con nghiệt chủng của cô ta ra đây. Bà Mỹ lại ra lệnh, dì Tư dạ một tiếng rồi làm theo. Mặc dù không ưa Cẩm Tiên là thật, nhưng bơ sữa không có tội, nên dì Tư không tổn hại đến thằng bé. Tuy nhiên đang ngủ mà bị đánh thức, nên thằng bé khóc om sòm, làm cho bà Mỹ càng thêm tức giận hơn. Nếu cô còn không đi, tôi sẽ vứt nó đi trước. Trước lời hăm dọa của bà Mỹ, Cẩm Tiên hết cách đành phải nước mắt ngắn dài mà bế con trai rời đi. Sự rời đi của Cẩm Tiên đã trả lại bầu không khí yên tĩnh của căn nhà. Bây giờ Thiên Nhi liền tiến về phía bà Mỹ và ngồi xuống cạnh bà ta. Sắc mặt bà ta trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt cũng dần thể hiện sự sầu não. Mẹ! Bấy giờ bà Mỹ bỗng bật khóc nức nở. Nhi ơi, mẹ sai rồi, thật sự đã sai rồi. Đến tận hôm nay bà Mỹ mới nhận ra, từ đầu bà ta vốn đã sai, nhưng bà ta lại mù quáng tin vào bản thân mình. Bà ta cho rằng Tấn Hoàng lấy Cẩm Tiên mới tốt, vì bà tự tin vào con mắt nhìn người của mình. Bà Mỹ vốn không ưa gì Ngọc Tú, mặc dù cô giỏi giang lễ phép ngoan hiền, thì bà ta vẫn chẳng để mắt đến. Bà Mỹ ghét Ngọc Tú, bởi vì cô mà Tấn Hoàng mới cãi lời bà ta, còn một mực đòi lấy cô. Bà ta không thích sự ngỗ nghịch đó của con trai mình, nên không ngừng trút giận bằng cách gây khó dễ cho Ngọc Tú. Sống với nhau 2 năm, vậy mà Ngọc Tú vẫn chưa có thai. Điều đó càng khiến bà Mỹ oán trách và cay nghiệt với cô hơn. Bà ta chỉ biết đổ lỗi lên đầu cô, chưa một lần nghĩ tốt cho cô. Thế rồi Cẩm Tiên trở về, nhận ra Cẩm Tiên còn yêu Tấn Hoàng. Lần nữa bà ta đẩy thuyền cho hai người. Thậm chí bà ta còn bày mưu để Cẩm Tiên lên giường của Tấn Hoàng, muốn cô ta có con với hắn, để rồi tống cổ Ngọc Tú đi. Suy nghĩ kỹ lại, từ trước đến nay bà Mỹ luôn ghét cay ghét đắng Ngọc Tú. Nhưng thật ra cô là một người tốt, một cô con dâu khó tìm như vậy lại bị bà ta bằng mọi giá đuổi đi. Bà Mỹ hối hận rồi. Hối hận vì đã gây tổn thương cho Tấn Hoàng và Ngọc Tú, khiến cả hai phải vì bà ta mà chia rời. Bà Mỹ muốn chuộc lỗi, nhưng đến giờ thì làm gì còn cơ hội nào để bà ta sửa sai. Tấn Hoàng nói rất đúng, những câu từ đanh thép ấy như mũi tên vô hình đâm sâu vào trái tim bà ta, khiến bà ta đau đớn không thôi. Mẹ à, mẹ đừng khóc. Thiên Nhi liên tục dỗ dành bà Mỹ, kết cục tồi tệ ngày hôm nay cũng một phần là do nó. Nếu như trước đây nó không hùa theo mẹ mình ức hiếp Ngọc Tú thì sẽ không đến mức này rồi. Bà Mỹ uất nghẹn rồi càng khóc dữ dội hơn. Làm thế nào để bà ta có thể rửa sạch tội lỗi này đây? Là do chính tay bà ta để con trai mình vào đường cùng. Bà ta hối hận lắm. Bà Mỹ không làm được gì khác ngoài khóc, giọt nước mắt của sự hối hận tột cùng. Sau khi rời khỏi nhà bà Mỹ, Cẩm Tiên chỉ có thể bế bơ sữa về nhà mình. Thấy con gái trở về trong tình trạng khuôn mặt phở phạc, đầu tóc rối bời, đã thế trên tay bế con và còn dọn tất cả về đây, bà Trinh sốt sắng hỏi ngay. Cẩm Tiên, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy con? Vì bơ sữa đang khóc nên bà Trinh đành đưa thằng bé cho người giúp việc dỗ dành, còn mình thì hỏi han tình hình của con gái. Ông Bảo cũng lo lắng không thôi. Hãy nói cho bà nghe, có phải người nhà bên đó ức hiếp con không? Nhìn hai má Cẩm Tiên in hẳn năm dấu tay đỏ chói, bà Trinh tức đến mức muốn đến gặp gia đình Tấn Hoàng để đòi lại công đạo cho con gái. Tại sao con lại bị đánh ra nông nỗi này? Là ai đã ra tay với con? Con nói đi, bà mẹ sẽ nhất định làm tới cùng. Cẩm Tiên biết chuyện này dù sao cũng không thể giấu giếm được, vậy nên cô ta phải thành thật. Tuy nhiên cô ta lại dè dặt không dám nói ra, phải trấn an bản thân lắm cô ta mới thú nhận. Mẹ, con bị anh Hoàng phát hiện ra, bơ sữa thực chất không phải là con ruột của anh ấy. Khuôn mặt bà Trinh từ giận dữ lại chuyển sang bàng hoàng, đôi mắt bà ta lộ rõ sự khó tin. Ông Bảo nhíu chặt đôi mày rậm, lời nói thốt ra cũng không trôi chảy. Con nói gì vậy? Đứa bé là con của ai? Bạn trai cũ của con. Cẩm Tiên bặm môi, những giọt lệ trong suốt bắt đầu chảy ra từ hốc mắt cô ta. Không thể chấp nhận được sự thật này, cộng với bản thân khá kích động, bà Trinh liền giơ tay tát mạnh vào má Cẩm Tiên. Bà ta cũng sốc lắm khi biết được sự thật này. Trời ơi Cẩm Tiên, sao con lại biến chất thành ra như thế này? Sao tôi có thể dạy được nó thành loại người hư hỏng như thế chứ? Bắt ép người ta lấy mình vì đã có thai, nhưng cuối cùng cái thai lại của người khác. Con. Bà Trinh tức đến mức nghẹn ngào. Bà ta vẫn chưa la mắng Cẩm Tiên xong thì kích động quá mà ngã xuống và ngất đi. Ông Bảo và Cẩm Tiên vội tiến đến bà ta. Ai nấy cũng giật mình gọi lớn tên bà Trinh, rồi quyết định đưa bà ta đến bệnh viện. Cẩm Tiên thật không thể đoán trước được rằng tương lai cô ta sẽ như thế nào. Đây có phải gọi là hại người hại mình không? Một thời gian sau, lúc này cái thai đã dần lớn hơn, do Ngọc Hà muốn mua thêm đồ bầu cho Ngọc Tú và một ít quần áo. Thế là hai chị em họ đã quyết định đi mua sắm. Gia đình Ngọc Tú vốn có xe hơi, vì để an toàn nên Ngọc Hà quyết định lấy xe hơi chở chị hai đi. Dù sao cô ấy cũng đã có bằng lái. Vậy mà bọn họ lại vô tình gặp phải bà Mỹ và Thiên Nhi cũng đang mua đồ trong shop thời trang rộng lớn này. Sợ Ngọc Hà sẽ lên tiếng khiêu khích hay tỏ thái độ với bà Mỹ và Thiên Nhi, nên Ngọc Tú kéo nhẹ tay cô ấy, ám hiệu hãy im lặng rời đi chỗ khác, đừng nên gây sự ở nơi đông người. Ngọc Hà không muốn tốn thời gian và phí sức thêm với loại người như bà Mỹ, nên cô ấy định sẽ đi theo chị mình, ngó lơ bà ta. Vậy mà bà Mỹ đã lên tiếng gọi tên Ngọc Tú. Ngọc Tú. Chính tiếng gọi này đã khiến bước chân Ngọc Tú dừng lại. Cô đứng yên nhìn bà ta, không biết rốt cuộc người phụ nữ này đang muốn làm gì. Bà Mỹ và Thiên Nhi tiến đến bên cạnh cô. Giờ đây trên mặt bà ta không còn chút chán ghét hay khó chịu nào đối với cô. Ngược lại, bà ta tỏ ra hối lỗi và ăn năn, không ngại ngần mà cầu xin sự tha thứ từ cô. Ngọc Tú, bác xin lỗi con. Những chuyện đối với con trước đây hoàn toàn là do bác sai. Nhìn thái độ này của bà Mỹ thì Ngọc Tú đoán chắc bản chất thật sự của Cẩm Tiên đã bị lộ. Nhưng không nghĩ rằng bà ta lại có thể dùng giọng điệu van này này để nói chuyện với cô. Điều đó khiến cô ngạc nhiên lắm. Bà Mỹ thay đổi thì đúng là chuyện lạ. Ngọc Tú lạnh giọng đáp. Bà không cần phải như vậy đâu. Hiện tại tôi cũng đã có gia đình hạnh phúc. Những chuyện tồi tệ trong quá khứ tôi sớm đã quên rồi. Bà Mỹ tỏ ra ăn năn. Bác biết khi xưa là do mắt bác bị mù, lại không nhận ra được con là một cô con dâu tốt. Hết lần này đến lần khác khiến con phải tủi hờn là bác đã sai. Bác rất muốn tìm đến con để xin lỗi, nhưng sợ con lại cảm thấy phiền khi gặp bác. Hôm nay vô tình gặp con ở đây, bác đã có thể nói ra lòng mình rồi. Bà Mỹ thấy trong người nhẹ nhõm hơn, ít ra bà ta cũng đã xin lỗi Ngọc Tú. Điều đó khiến tội lỗi của bà ta đã giảm được phần nào. Bà trở nên như vậy khiến tôi thật không quen. Trước kia bà Mỹ chưa từng dùng sự dịu dàng để đối đãi với Ngọc Tú bao giờ. Dường như đây là lần đầu tiên cô thấy bà ta với bộ dạng này. Bà Mỹ đã thấy có lỗi thật không? Cô có nên tin tưởng vào bà ta? Thiên Nhi đứng bên cạnh bà Mỹ cũng không im lặng mà nói đỡ mẹ mình vài lời. Kể từ ngày mẹ nhận ra sự xảo trá của Cẩm Tiên thì mẹ đã luôn dằn vặt và đau khổ. Vì mẹ không những tin lầm người mà còn bỏ lỡ một cô con dâu tốt như chị. Ngọc Hà không nhịn được liền bĩu môi. Bây giờ mới thấy hối hận có quá muộn không? Bà Mỹ vẫn nhìn Ngọc Tú mãi, lúc này khóe mắt bà ta đã ửng đỏ. Ngọc Tú, bác xin lỗi. Không phải vì muốn con trở về với thằng Hoàng mà thật sự muốn nhận lỗi với con. Thằng Hoàng cũng bị bác làm cho liên lụy. Nếu như năm đó bác không kề dao vào cổ tay và cắt một nhát để uy hiếp nó thì nó sẽ không bao giờ lấy Cẩm Tiên đâu. Dù biết rằng cô ta đã mang thai nhưng chớ trêu thật. Tất cả đều là do Cẩm Tiên quá vô sỉ. Đến khi bà Mỹ thốt ra lời này thì Ngọc Tú mới ngỡ ngàng. Hóa ra Tấn Hoàng lấy Cẩm Tiên đều là do bà Mỹ lấy cái chết ra để uy hiếp. Ngọc Tú hiểu tính Tấn Hoàng. Cô biết chẳng ai ép buộc được việc anh không muốn làm cả. Vậy nên khi nghe tin anh lấy Cẩm Tiên thì cô đã cho rằng hắn muốn chịu trách nhiệm, muốn có một gia đình hoàn chỉnh, và cũng vì đứa bé trong bụng Cẩm Tiên mà chấp nhận lấy cô ta. Nhưng không phải, là do cô đã hiểu nhầm hắn. Tấn Hoàng bị ép. Từ đầu đến cuối hắn đều không có sự lựa chọn. Cô có thể mường tượng ra được sự bất lực của hắn khi ấy. Lòng Ngọc Tú bỗng dâng lên cảm giác xót xa. Nghĩ đến đây, tự dưng Ngọc Tú thương cho Tấn Hoàng quá. Hắn luôn bị người khác sắp đặt, bản thân như con rối trong bàn cờ người ta. Từ việc bị gài ngủ chung với Cẩm Tiên cho đến việc bắt hắn phải cưới cô ta, hắn chỉ có thể nghe theo mà chẳng thể phản kháng được gì. Mà kẻ khiến hắn trở nên khốn khổ như vậy không ai khác chính là mẹ ruột của hắn, còn gì đau hơn nữa chứ. Thật tội cho Tấn Hoàng, đầu tiên bắt hắn phải xa người hắn yêu, sau đó còn buộc hắn phải lấy và chung sống với người hắn không có tình cảm. Ôi thật chớ trêu làm sao. Cổ họng Ngọc Tú trở nên đắng chát. Dạo này Tấn Hoàng, anh ấy sống có tốt không? Dù sao Tấn Hoàng cũng từng thật lòng với cô, hắn mang đến cho cô không ít ngọt ngào và hạnh phúc. Tuy hiện tại cô chẳng còn yêu hắn, nhưng cô vẫn xem hắn là một người bạn, một tri kỷ của đời mình. Bởi so với Minh Diễn, Tấn Hoàng cũng hiểu cô không kém anh. Bà Mỹ đưa tay lau giọt nước mắt bên má. Bà ta chưa kịp trả lời thì Thiên Nhi đã lên tiếng trước. Từ ngày chị rời đi, anh hai em trở nên cô độc và lạnh lùng. Thời gian đầu anh ấy cứ chìm vào rượu bia và chẳng thiết tha tới điều gì nữa. Thời gian sau anh ấy mới phấn chấn lại, tuy nhiên vẫn không khá lên bao nhiêu. Gần 2 năm trời em chẳng còn thấy nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt anh ấy nữa. Em rất nhớ anh hai hay chọc em cười và chiều chuộng em như trước đây. Vậy là những gì Minh Diễn nói đều hoàn toàn là sự thật. Tấn Hoàng còn tình cảm với cô, thậm chí còn yêu cô rất nhiều. Nếu không hắn cũng chẳng biến bản thân thành ra như vậy. Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo, Ngọc Tú bỗng thèm hương vị của quán lẩu mà cô từng ăn. Thế là cô đã đề nghị Ngọc Hà cùng đi ăn. Tất nhiên cô ấy đã đồng ý ngay. Chị hai, chị còn hận bà Mỹ không? Ngọc Hà khá tò mò. Cô ấy không biết liệu suy nghĩ trong lòng cô hiện giờ là gì. Trước câu nghi vấn của em gái, Ngọc Tú thẳng thừng trả lời. Không, chị không còn hận bà Mỹ từ lâu rồi. Bắt đầu vào lúc Minh Diễn bước vào cuộc sống của chị, nói đúng hơn là trái tim của chị. Ngọc Hà mỉm cười. Chị ly hôn là chuyện không vui, nhưng gặp được anh Diễn và được người thân của anh ấy đón nhận là một chuyện đáng mừng. Đúng thế, ba mẹ anh ấy đối xử rất tốt với chị, thương yêu không khác gì con gái ruột. Nếu so sánh bà Mỹ với họ thì đúng là một trời một vực. Khi món ăn được mang lên, cả hai vui vẻ dùng bữa. Ăn được một lúc thì có tiếng gọi cất lên bên tai. Ngọc Tú trùng hợp thật, anh cũng vừa ăn với đối tác và chuẩn bị về. Âm thanh trầm thấp rơi vào tai Ngọc Tú, cô liền nhận ra đối phương là ai. Ngước mặt lên nhìn, quả thật là Tấn Hoàng đang đứng trước mặt cô. Ngọc Tú đặt đũa xuống, cô gật nhẹ đầu như chào hỏi hắn. Ừ, em thèm ăn nên muốn đi. Thật ra nơi đây là chỗ mà Ngọc Tú và Tấn Hoàng thường hay đến nhất trước kia. Lúc họ vừa yêu cũng như lấy nhau. Vì cô nói đồ ăn ở đây ngon mà giá cả lại hợp lý, hợp với khẩu vị của cô. Nhưng sau đó họ chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau nữa, cho đến tận bây giờ. Bao nhiêu kỷ niệm ùa vào tâm trí Tấn Hoàng rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ, khiến hắn đau lòng không thôi. Em vẫn như ngày nào, một khi ăn thì tập trung lắm, người ta đứng gần như thế mà chẳng hay. Tấn Hoàng khẽ cười khi nhớ đến bộ dạng ham ăn của cô. Lúc đó hắn còn đưa tay véo nhẹ mặt cô cưng chiều, bởi hắn thấy cô rất đáng yêu. Ngọc Tú bình thản đáp lại hắn. Thói quen thì khó mà bỏ được anh à. Tấn Hoàng gật đầu, hắn không làm phiền cô nữa. Thôi, anh về trước đây. Em và Ngọc Hà ăn ngon miệng nhé. Dứt lời liền muốn xoay người đi. Nhưng Ngọc Tú đã nhanh chóng gọi tên hắn. Tấn Hoàng. Người đàn ông dừng bước nhìn cô vì hắn không nghĩ rằng cô sẽ níu kéo hắn lại. Ngọc Tú nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa nỗi buồn của hắn. Cô động viên. Hôm nay em đã vô tình gặp mẹ anh. Bà ấy đã xin lỗi em chân thành. Và trong lòng em cũng không còn chút giận hờn nào dành cho bà ấy cả. Chuyện cũ là quá khứ. Những thứ không vui, không đáng để anh phải suy nghĩ hoài. Cho dù từng có xảy ra chuyện gì, dù tương lai ra sao, thì em vẫn luôn có một mong ước, đó là muốn anh sẽ mãi sống trong sự vui vẻ, lạc quan và yêu đời, chứ không phải một Tấn Hoàng lúc nào cũng sầu dĩ và mang đầy phiền muộn trong lòng. Tấn Hoàng trầm mặc một hồi lâu. Hắn có thể hiểu hết những gì Ngọc Tú nói. Cô đang an ủi hắn, mong hắn có một cuộc sống tốt hơn, đừng vì những chuyện đã lỡ mà tiếc nuối một đời. Nói thì thật là dễ, nhưng làm được hay không mới là điều khó đối với hắn. Tấn Hoàng thở ra một hơi, khóe môi hắn bỗng nâng lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Ngọc Tú, cảm ơn em. Nếu đã không còn hy vọng nào với cô, vậy hắn sẽ xem cô là ánh trăng sáng trên bầu trời, ở rất cao và không thể nào với tới được. Hắn sẽ giữ kỹ hình bóng cô trong tim, và khi nhớ ký ức tốt đẹp trước kia trong đầu, mãi mãi không bao giờ quên. Tấn Hoàng vốn không thể quên được cô, nhưng yêu một ai đó đâu nhất thiết phải chiếm hữu họ làm của riêng mình, mà chỉ cần thấy họ hạnh phúc thì bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc theo. Như Ngọc Tú bây giờ, cô đang rất sung sướng và vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Đó là điều mà hắn không thể cho cô được. Nếu Minh Diễn đã thay hắn thực hiện điều đó, thì hắn phải nên mừng mới phải. Cô gái từng là của hắn, hắn thật lòng chúc phúc cho cô. Chứng kiến sự tuyệt tình mà Minh Diễn dành cho mình, Tố Như không thể nào chấp nhận được. Rõ ràng cô ta vẫn còn tình cảm với anh, nên chẳng thể quên đi việc anh có người phụ nữ khác. Càng nghĩ cô ta lại càng tức điên lên. Tố Như là một người cao ngạo, cô ta có thể không nhất thiết phải bằng mọi giá nếu giữ Minh Diễn ở cạnh mình. Nhưng khi những lời nói lạnh giá và nhẫn tâm ấy được thốt ra từ miệng anh, thì cô ta đã hết sức căm phẫn. Mấy tháng nay, Tố Như luôn kiềm chế lòng mình, cô ta không muốn nghĩ đến nữa, cũng nên cắt đứt mối quan hệ với anh rồi. Tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời, Tố Như chạy xe ngang công viên và vô tình bắt gặp Minh Diễn cùng với Ngọc Tú, đang vui vẻ đi dạo. Nhìn thấy họ hạnh phúc và sánh vai đi cùng nhau, Tố Như lại chẳng cam tâm. Tố Như đã đặt ra câu hỏi, tại sao anh lại thay đổi rồi? Năm đó người hứa hẹn với cô ta đủ điều là anh, người nói muốn cho cô ta một tương lai hạnh phúc, mỗi ngày đều phải khiến cô ta cười, còn đề nghị dẫn cô ta đi ăn món ngon và du lịch đây đó cũng là anh. Vậy cớ sao hiện tại trong tim anh đã có bóng hình khác, còn những lời anh chưa thực hiện được thì sao? Cứ cho là Tố Như có lỗi trước, nhưng anh là đàn ông, lời anh nói ra sao có thể cho qua được. Cảnh tượng ngọt ngào của hai người bỗng dâng lên sự đố kỵ trong lòng Tố Như. Cô ta không muốn nhìn thấy Ngọc Tú có một cuộc sống hạnh phúc như vậy, dám xuất hiện và cướp lấy người đàn ông của cô ta. Đã thế còn mang thai con của Minh Diễn, Tố Như không cho phép điều đó. Thế là Tố Như nảy sinh lòng hận thù đối với Ngọc Tú. Thậm chí cô ta còn có suy nghĩ phải khiến Ngọc Tú đau khổ khi dám cướp mất người đàn ông của cô ta. Một kế hoạch độc ác xuất hiện trong đầu của Tố Như. Cô ta đã thuê người ra tay với Ngọc Tú, cho họ một số tiền lớn, bảo họ hãy ra tay khi Ngọc Tú không đi với Minh Diễn. Vậy nên hôm nay là thời cơ thích hợp nhất. Ngọc Tú và Ngọc Hà ăn xong thì trở về nhà. Hai người vốn không biết chuẩn bị có chuyện gì không may đến với mình, nên trên đường đi cả hai đều nói chuyện vui vẻ và thoải mái. Công nhận anh Hoàng si tình thật, đến tận bây giờ vẫn không thể quên được chị. Ngọc Tú khẽ đáp. Ừ, chị cũng không ngờ anh ấy lại lụy chị đến thế. Có lẽ là vì chị quá vô tình. Khi cô quyết định ly hôn thì chắc chắn sẽ chẳng còn một chút cơ hội nào để quay lại. Vậy nên bằng mọi giá cô đã quên đi Tấn Hoàng. Sau đó gặp Minh Diễn, anh tấn công cô liên tục, khiến cô không đỡ nổi và đã sa vào lưới tình ngọt ngào của anh. Hai tay Ngọc Hà xoay vô lăng, đôi mắt cô ấy nhìn thẳng. Theo em đoán, có lẽ vì Tấn Hoàng cảm thấy day dứt và hối hận vì không thể bảo vệ được chị, thế nên mới chẳng thể nào muốn quên đi chị. Vì vậy mới giữ đoạn tình cảm ấy đến tận bây giờ. Nhưng mà chị đoán xem, liệu nghe những lời khuyên của chị thì anh ấy có phấn chấn trở lại không? Ngọc Tú suy nghĩ vài giây rồi trả lời chắc nịch. Có, nhìn vào ánh mắt lúc đó của anh ấy, chị đã thấy được đáp án. Chị tin tưởng như vậy. Ừ, chị khá hiểu anh ấy. Đôi khi chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đối phương thì Ngọc Tú đã biết người ta muốn gì và cần gì. Trước đây cô cho rằng Tấn Hoàng hết yêu và cưới Cẩm Tiên là vì nghĩ hắn đã suy tính đến chuyện tương lai, nhưng nào ngờ sự thật lại khiến người ta phải há hốc mồm miệng kinh ngạc. Bà Mỹ đã sai quá nhiều đối với Tấn Hoàng, mong rằng sau này bà ta hiểu ra và đừng bao giờ ép buộc hắn làm điều gì theo ý mình, thêm một lần nào nữa là được rồi. Hai chị em vẫn đang nói chuyện thì bỗng dưng một chiếc xe hơi màu đen từ đâu xuất hiện đã tông mạnh về phía họ một cái. Cả Ngọc Hà và Ngọc Tú đều cả kinh. Gì vậy? Ngọc Tú giật mình, trái tim đập nhanh hơn. Một dự cảm không lành bỗng dưng xuất hiện trong đầu cô, khiến cô hoang mang và lo sợ. Ngọc Hà tưởng xe đằng sau vô tình đụng trúng mình, nhưng khi nó đâm vào xe cô ấy một lần nữa thì cô ấy đã nhận ra vấn đề. Khỉ thật, là ai đang muốn hại chúng ta? Dứt lời, cô ấy đã phóng xe nhanh về phía trước, còn không quên nhắc nhở chị mình. Chị hai, hãy cẩn thận. Giờ khắc này Ngọc Hà hết sức lo lắng, bởi cô ấy còn chở Ngọc Tú, mà Ngọc Tú còn đang mang thai. Nếu như gặp chuyện không may, chắc Ngọc Hà hối hận chết mất. Vậy nên cô ấy phải thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Chỉ có khi bình tĩnh thì mới ứng phó kịp. Tuy an ủi mình như thế, nhưng giờ đây trán Ngọc Hà đã lấm tấm giọt mồ hôi. Ngọc Tú đưa mắt nhìn đằng sau, thấy hai chiếc xe hơi đang chạy đến và cách bọn họ không xa. Cô trấn an em gái. Em đừng hoảng, cứ chạy nhanh và chú ý hai bên đường để kịp ứng phó. Bao giờ tới quốc lộ thì rẽ ra? Vì đoạn đường này không quá nhiều xe di chuyển mà đường còn trống nên bọn người kia mới dám tung hoành như vậy. Nếu như ra quốc lộ có đông đúc xe cộ, một phần cũng cản tầm nhìn của bọn chúng. Ngọc Hà nghe lời Ngọc Tú nhưng chưa kịp thực hiện thì hai chiếc xe kia đã ép sát vào cô ấy, còn cố tình va chạm tạo ra âm thanh chói tai. À, Ngọc Hà chưa từng trải qua tình huống này nên lúng túng lắm. Giờ còn bị kìm kẹp ở giữa, cô ấy hoàn toàn thụ động. Ngọc Tú sợ đến mức dùng tay ôm lấy bụng mình. Việc đầu tiên mà cô nghĩ đến sau khi gặp nguy hiểm đó chính là bảo vệ đứa con trong bụng. Ầm, hai chiếc xe cứ thế dùng lực thúc vào xe Ngọc Hà. Do không thể chịu đựng được sức mạnh kinh khủng đó nên chiếc xe đã bị lật ngã. Chị hai, Ngọc Hà. Hai cô gái không ngừng gọi tên nhau. Lúc chiếc xe bị ngã, cả hai đều bất tỉnh. Cùng lúc đó máu chảy ra từ đầu Ngọc Tú khi bị va chạm, và giữa hai chân cô cũng xuất hiện một chất lỏng màu đỏ tươi. Khi đã gây ra tai nạn xong, hai chiếc xe kia lần lượt rời đi. Không lâu sau đó, Ngọc Tú và Ngọc Hà được người dân chứng kiến, họ tốt bụng gọi cứu thương cho hai người. Thế là cả hai đều được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê và chẳng còn một chút ý thức nào. Nhận được tin này, Minh Diễn đã tức tốc phi đến bệnh viện ngay. Ngồi bên ngoài phòng chờ, trái tim anh thật đau đớn làm sao. Có trời mới biết anh đã lo lắng và hoảng sợ thế nào khi hay tin Ngọc Tú bị tai nạn. Tính mạng của cô và đứa bé trong bụng cô nữa liệu vẫn được bảo toàn chứ? Minh Diễn cuộn tay thành đấm. Anh hận bản thân mình đã không thể bảo vệ được cô. Anh ước gì bản thân có thể thay cô bị như thế này thì hay biết mấy. Minh Diễn vốn không hề tin vào thần thánh, nhưng lần này anh nguyện xin Chúa hãy giúp Ngọc Tú và đứa nhỏ trong bụng cô, khiến họ bình yên vô sự. Người nhà hai bên hay tin và xuất hiện ở bệnh viện, tâm trạng ai nấy cũng tồi tệ như nhau. Thấy con trai mình trầm mặc ngồi bất động, bà Thảo nhìn ra sự tự trách và khốn khổ trong đôi mắt anh. Bà khẽ an ủi anh. Ngọc Tú hiền lành tốt bụng như vậy, nhất định nó sẽ gặp dữ hóa lành. Bà Thảo chỉ có thể nói thế để anh an tâm hơn, nhưng bà còn không chắc chắn liệu Ngọc Tú có bị làm sao không. Ông Quang và bà Ngọc hết sức dầu dĩ, họ đều lo cho tình hình của Ngọc Hà và Ngọc Tú. Không biết hai người bị thương có nặng không, có thể vượt qua được không. Mấy tiếng đồng hồ sau, đèn phẫu thuật bên phòng của Ngọc Hà tắt trước. Bác sĩ thông báo rằng cô ấy bị thương nặng nhưng hiện tại đã ổn. Chỉ có điều chân bị tổn thương nên cần phải điều trị một thời gian dài. Mọi người nhẹ nhõm một phần, giờ đây chỉ còn đợi tin tức từ bác sĩ phẫu thuật cho Ngọc Tú. Vì Ngọc Tú đã bị động thai nên phải mổ để lấy đứa bé ra. May là đứa trẻ không sao, nhưng cô lại bị ảnh hưởng không ít sau vụ tai nạn này. Lúc bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng mổ, người bật dậy và thốt ra câu hỏi chính là Minh Diễn. Bác sĩ, vợ và con tôi thế nào rồi bác sĩ? Bác sĩ nói về tình trạng của đứa bé, rồi mới nhắc đến người mẹ. Bệnh nhân không được may mắn lắm, vì va chạm mạnh vào đầu và mất máu quá nhiều, dẫn đến việc cô ấy trở thành người thực vật. Vậy bao giờ mới có thể tỉnh lại? Giọng nói Minh Diễn cơ hồ trở nên run rẩy hơn. Bác sĩ đáp nhanh. Cũng không chắc chắn được, biết đâu 1-2 tháng, 1-2 năm, thậm chí là cả đời. Nhưng chỉ cần người nhà thường xuyên trò chuyện với cô ấy, thì không chừng cô ấy sẽ sớm hồi phục, vậy nên đừng quá tuyệt vọng. Dứt lời bác sĩ liền rời đi, để lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bà Ngọc bỗng òa lên khóc nức nở. Trời ơi, con gái của tôi! Minh Diễn thì như chết lặng, lòng anh trở nên tê tái. Ngọc Tú đã trở thành người thực vật, thậm chí còn không biết ngày nào mới hồi phục. Nghĩ đến đây anh lại thấy sợ hãi, sợ nếu như cô không tỉnh lại thì cuộc đời anh còn gì ý nghĩa nữa đâu chứ. Kể từ ngày Ngọc Tú trở nên bất động trên giường, không một ai có thể vui nổi nữa. Minh Diễn luôn kể cận bên cô, thậm chí anh còn xin nghỉ phép để chăm sóc cho cô. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng vào cuộc và bắt đầu điều tra về việc Ngọc Tú bị hãm hại. Một thời gian sau, họ đã điều tra và biết kẻ đứng sau là Tố Như. Thế là họ đã đến và bắt cô ta ngay. Minh Diễn không nghĩ đến kẻ chủ mưu phía sau hại gia đình anh lại là Tố Như. Anh hận cô ta vô cùng. Thế là đã nộp đơn kiện cô ta. Với những gì mà Ngọc Tú và Ngọc Hà đã chịu cũng đủ để cô ta đi tù. Minh Diễn vẫn luôn chăm sóc cho Ngọc Tú và con trai. Anh thậm chí đã nghỉ luôn công việc dạy học hiện tại để dành thời gian cho cô nhiều hơn. Bà Thảo và ông Phú không ngăn cản. Dù sao giờ đây Ngọc Tú đã thành ra như thế, thì làm gì có tâm trạng làm những chuyện khác để anh gần kề với vợ anh thì tốt hơn. Hôm nay sau khi cho Minh Huy ăn no, Minh Diễn đã bế thằng bé đến với Ngọc Tú. Minh Huy là cái tên mà cô đã đặt cho con trai trước khi bị tai nạn, vậy nên anh đã nghe theo cô luôn. Anh bắt đầu tâm sự với cô. Ngọc Tú, con trai của chúng ta, đã tròn 3 tháng rồi. Nó ngoan lắm, cũng ít quấy khóc. Em nhìn xem, nó còn cười với em nữa này. Mặc dù con trai mình ít khóc, nhưng một khi đã khóc thì khóc rất lớn và khó dỗ. Vậy nên anh hạn chế khiến thằng bé ít khóc nhất có thể. Có khi nó vừa thức đã khóc rồi, mà anh có làm gì con đâu. Con trai mình có đôi mắt long lanh và sáng quắc giống như em vậy, nhìn vào lại chẳng muốn rời đi. Hôm qua mẹ em có đến thăm em đấy. Em cũng thấy rồi, lần nào mẹ và ba đến cũng trở về với đôi mắt đỏ hoe. Hai người họ đều mong em có thể mau bình phục. Còn Ngọc Hà nữa, con bé cứ tự trách vì cho rằng do nó mà em mới bị như thế này. Nó đau khổ và dằn vặt lắm. Vậy nên Ngọc Tú, em phải mau tỉnh lại mới được. Chỉ khi em tỉnh thì mọi người mới vui và không đau buồn nữa. Nếu như em không tỉnh thì anh sẽ lấy vợ khác đấy, để cho con em có mẹ mới. Anh đùa thôi. Cả cuộc đời này anh chỉ yêu có một mình em, và cũng chỉ lấy duy nhất mình em làm vợ. Không phải anh nói quở, nhưng cho dù em có mãi như thế này thì anh vẫn sẽ luôn ở cạnh và chăm sóc em, đợi đến ngày em tỉnh lại mới thôi. Vì vậy hãy mau thức giấc, những điều tươi đẹp còn đang đợi em đấy. Ôi, Minh Huy nó cào tay anh đây nè. Đúng là hung dữ thật. Con trai, bây giờ còn cào ba thì được, nhưng mai mốt mẹ bế không được cào mẹ đâu đấy. 4 năm sau. Năm nay Minh Huy đã được hơn 4 tuổi. Minh Diễn đã gửi cậu bé đi học trước, để cậu bé có thể nhanh chóng tiếp thu và biết giao tiếp chơi đùa với bạn bè. Chiều đến sau khi tan tiết thì Minh Diễn đã đến trường mầm non gần đấy để rước Minh Huy trở về. Cậu bé tuy mới 4 tuổi nhưng rất lanh lợi và lễ phép. Đến giờ về rồi, chúng ta về gặp mẹ thôi. Thế là hai cha con liền trở về nhà. Không ngờ rằng bà Ngọc và Ngọc Hà cũng qua chơi. Lúc anh về thì họ đang nói chuyện với bà Thảo. Minh Huy gật đầu chào nhanh khi gặp người lớn. Thưa bà nội bà ngoại, dì ba, con mới đi học về. Mọi người chào đón cậu bé nồng nhiệt. Bà Ngọc đưa tay về phía cậu. Nào, con lại đây để bà ngoại ôm một cái. Minh Huy ngoan ngoãn chạy đến bên bà Ngọc và ôm bà. Bà Ngọc nựng nhẹ vào khuôn mặt bụ bẫm của cậu bé. Cháu bà ngoan quá. Con phải lên chào mẹ ạ. Được, con đi đi. Vẫn như mọi khi, Minh Huy được Minh Diễn dạy rằng khi đi học về thì nhất định phải lên chào Ngọc Tú. Cậu bé nghe lời và thực hiện đều đặn sau khi về đến nhà. Đến nay cũng chưa từng quên một lần nào. Minh Diễn đã chào hỏi bà Ngọc. Bà Ngọc hạ trước rồi mới ngồi xuống cạnh bà Thảo. Lúc này bà Ngọc bỗng đi thẳng vào vấn đề chính, nói ra lý do mà bản thân đến đây ngày hôm nay. Diễn à, cũng đã 4 năm rồi Ngọc Tú không tỉnh dậy. Mẹ thấy con đã hết lòng hết sức vì con gái của mẹ. Mẹ rất vui và ấm lòng. Nhưng có lẽ ông trời không thương xót chúng ta nên mới khiến Ngọc Tú ngủ mãi không tỉnh. Mẹ biết con đã mệt mỏi rồi. Nếu con thấy hết sức chịu đựng, hay là để mẹ chăm con bé cho. Bà Ngọc sợ Minh Diễn sẽ dần nhạt nhòa hơn đối với Ngọc Tú, vì dù sao cô cũng đã nằm im bất động tận hơn 4 năm trời. Bà cho rằng anh sẽ không chịu đựng nổi và bất lực không muốn chịu đựng nữa. Nhưng Minh Diễn lại thẳng thừng lắc đầu và tỏ rõ suy nghĩ của mình. Mẹ à, mẹ đừng lo. Con thân làm chồng của Ngọc Tú thì có bổn phận phải chăm sóc và lo lắng cho cô ấy. Con đã tự hứa với lòng rằng dù cho cô ấy có nằm như thế bao nhiêu năm nữa thì con vẫn sẽ sát son chung thủy, mãi mãi yêu thương cô ấy như ngày đầu. Vậy nên mẹ không cần phải lo đâu ạ. Con rể tốt. Bà Ngọc cảm động đến mức không nói nên lời. Ngọc Hà cũng bị anh làm cho cảm động theo. Chị hai gả cho anh là điều đúng đắn nhất. Bà Thảo khẽ cười và lên tiếng. Đó, chị thấy chưa? Thằng Diễn nó sẽ không chịu đâu. Chị cũng đừng lo lắng nữa, thằng Diễn sẽ không vì điều gì mà bỏ rơi Ngọc Tú. Lúc này bỗng dưng Minh Huy từ trên lầu chạy xuống, cậu bé hớt ha hớt hải nói nhanh. Ba, ba ơi, ban nãy con thấy ngón tay mẹ nhúc nhích, không chỉ một lần mà còn đến tận hai lần, con thấy rất rõ. Chính câu nói này của cậu bé đã mang đến tia hy vọng và vui mừng cho mọi người. Minh Diễn vội bật dậy không nói lời nào, liền đi thẳng lên lầu. Những người còn lại cũng đi theo anh. Minh Huy dẫn đường, dừng chân trước cạnh giường của mẹ. Cậu bé nói thêm, ban nãy con chào mẹ và hôn lên trán mẹ, sau đó con thấy mẹ cử động ngón tay, chính là bàn tay trái này. Minh Huy chỉ vào tay Ngọc Tú, nhưng hiện tại lại chẳng có dấu hiệu gì. Có khi nào chị hai sắp tỉnh lại không mẹ? Ngọc Hà phấn khởi nói. Bà Ngọc gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Tú và cầm bàn tay cô lên. Ngọc Tú, là mẹ đây, con có nghe lời mẹ nói không? Chị hai, em là Ngọc Hà, có phải chị nghe tiếng em không? Nếu nghe thì chị hãy cố gắng cử động ngón tay được không chị? Bà Thảo vui mừng gọi tên cô. Tú à, mau tỉnh lại đi con, hoặc cho mọi người biết dấu hiệu con sắp tỉnh lại, cố cử động ngón tay đi con. Thấy mọi người ai cũng nói, Minh Huy sợ Minh Diễn nói trước nên tranh nói. Mẹ ơi, con là con trai của mẹ này mẹ. Nhưng dưới sự chờ đợi hồi hộp của mọi người, Ngọc Tú vẫn nằm im bất động, hơi thở của cô vẫn đều đều, dường như chỉ là đang ngủ một giấc say. Mấy phút trôi qua, mọi người biết Ngọc Tú không thể tỉnh dậy, khuôn mặt họ thoáng xuất hiện tia buồn bã. Từ đầu đến cuối, trái tim Minh Diễn luôn đập nhanh và chờ đợi kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng cuối cùng Ngọc Tú vẫn không thể tỉnh dậy. Đã 4 năm rồi, anh không muốn cô tiếp tục nằm yên mãi như vậy được. Mỗi ngày anh đều dành thời gian để nói chuyện với cô, kể cho cô nghe mọi thứ và những việc xoay quanh anh. Nhưng cô chưa từng hồi đáp anh lần nào. Cũng không biết rằng bao giờ cô mới có thể tỉnh dậy. Quả thật mà nói, Minh Diễn khó có thể chấp nhận được. Anh càng không cam tâm, tại sao một cô gái tốt như cô lại có kết cục tàn nhẫn này, đúng là quá bất công. Anh muốn cô phải tỉnh dậy, phải hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp và sự hạnh phúc mà anh mang lại. Nhưng đến bao giờ điều ước duy nhất này của anh mới thành hiện thực đây? Minh Diễn đau lòng khi nghĩ đến, đôi mắt anh đã đỏ lên vì sắp khóc. Bỗng dưng một suy nghĩ bỗng dấy lên trong đầu Minh Diễn, nếu như Ngọc Tú đã không tỉnh, vậy thì anh sẽ dùng cách khác, đó chính là uy hiếp cô. Anh kéo Minh Huy về phía mình, rồi thì thầm vài câu vào tai cậu bé. Minh Huy hiểu ra liền gật đầu tán thành. Trong khi ba người còn lại đều không biết anh đang tính làm gì, thì Minh Diễn đã nắm lấy tay Minh Huy, sau đó đưa tay siết lấy cổ cậu bé. Tuy nhiên anh không hề dùng tí lực nào. Ngọc Tú, nếu như em vẫn còn không tỉnh dậy thì anh cũng không thiết sống nữa. Anh muốn đi theo em và muốn con chúng mình cũng đi theo chúng ta. Anh sẽ giết Minh Huy trước, sau đó bản thân sẽ tự sát sau. Minh Diễn hùng hổ dọa nạt. Minh Huy vội diễn với anh một vở kịch. Cậu bé kêu lên thống khổ. Ba ơi, hãy buông con ra, con nghẹt thở quá. Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Dưới ánh mắt ra hiệu của Minh Diễn, mọi người hiểu ý và quyết định cùng anh hoàn thành vở kịch này. Minh Diễn, con bị điên sao? Mau thả Minh Huy ra. Nó là cháu ngoại của mẹ, con không được phép hãm hại nó. Anh hai, anh hãy bình tĩnh lại. Xin anh đừng manh động mà gây tổn thương đến thằng bé. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi, ba, mau thả con ra, con không thở được nữa. Đừng. Lúc này bỗng dưng Ngọc Tú bừng tỉnh, hai mắt cô mở ra hết cỡ, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Cô đưa mắt nhìn mọi người, lại thấy khuôn mặt ai cũng bình tĩnh, hoàn toàn không có một cuộc ẩu đả nào. Sự tỉnh lại của cô khiến Minh Diễn vui mừng không thôi. Anh tiến đến bên cạnh cô và ôm chầm lấy cô. Lúc này bản thân anh chẳng kiềm nổi sự xúc động mà rơi nước mắt. Ngọc Tú, cuối cùng em đã tỉnh rồi. Anh đợi ngày này lâu lắm em có biết không, Ngọc Tú ơi. Mọi người đều rơi nước mắt và cảm động trước tình cảnh trước mắt. Bây giờ Ngọc Tú mới đưa tay ôm chầm lấy Minh Diễn, cô cũng bật khóc. Đã nhiều lần em muốn tỉnh nhưng lại chẳng thể nào mở mắt ra được. Chồng ơi, cảm ơn anh vì luôn ở bên em. Mẹ. Bấy giờ Minh Huy đã đứng sát bên Ngọc Tú khiến cô nhìn kỹ khuôn mặt của cậu bé. Cô buông Minh Diễn ra và nắm lấy đôi tay bé bỏng của Minh Huy. Con trai của mẹ, thật có nét giống ba con. Dứt lời cô ôm chặt lấy Minh Huy, viền mắt cô ướn ướt, miệng không ngừng gọi tên thằng bé. Minh Huy, Minh Huy, con trai của mẹ. Minh Diễn thấy thế liền đưa tay ôm lấy hai mẹ con, lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Thế là sau này bọn họ có thể có một cuộc sống ấm êm bên nhau rồi, không cần phải lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa. Sự tỉnh lại của Ngọc Tú đều khiến mọi người vui mừng, cả cô cũng đang rất hạnh phúc vì sự sum vầy này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phận Làm Dâu của tác giả Chân Chân. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.